Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, Đại Hoang Hải Ngoại Đông Kinh Thần Bất Doãn. Khoa Phụ Quốc, nằm ở Võ La Quốc bên cạnh, ngay tại tôn này cự thi tàn phá bừa bãi Hoang Hải thời điểm. Nơi này quốc chủ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Cự thi xuất, Linh Quốc diệt. Cổ lão thời đại, Thâm Mục Quốc quốc chủ Sở Định phía dưới tiên đoán, thông báo toàn bộ Tứ Sơn Bát Hải, cái kia 12 thi truyền thuyết lưu truyền tại Đại Hoang bên trong. Mà bây giờ, cái này cự thi thật xuất hiện, mà lại để cho Khoa Phụ quốc chủ cảm thấy vô cùng đau đầu là, trong đó một tôn, thế mà đúng là bọn họ tổ tiên, có đi hay là không? Đó là cái vấn đề. Thần Nguy Chi Thi, đây là Khoa Phụ Quốc trong lịch sử lừng lẫy có tên nhân vật. Có thể nói là cường đại nhất một vị quân vương, nhưng ở ghi chép bên trong, hắn hẳn là phi thăng, đi thiên thượng, quốc chủ tuyệt đối không ngờ rằng là, trong truyền thuyết Tương Cố Chi Thi, có một bộ thế mà chính là bọn hắn đã từng vương. Truyền thuyết có sai, hay là ghi chép có sai? Không có khả năng. Thần Nguy Chi Thi là tổ tiên bọn họ, là bọn hắn quá khứ vương, nếu là có thế này tôn quý địa vị, lại thế nào khả năng bị Nhị Chu Thiên giết chết? Huống hồ thân là Khoa Phụ quốc nhân, Thần Nguy là vua thời đại mặc dù xa xôi, nhưng lịch đại thân là thiên tiên quốc chủ, làm sao lại không đem trọng yếu như vậy sự tình viết xuống? Chẳng lẽ là Nhị Chu Thiên xóa đi tổ tiên ký ức sao? Cái này cũng không có khả năng, chưa từng nghe tới. Cái kia hai vị có lực lượng cỡ này, như thế, chẳng lẽ là Thiên Dung Thành? Vương Thượng, Đại Giải Quốc chủ thăm hỏi, Linh Thứ Quốc chủ thăm hỏi, Thiên Thạch Quốc chủ thăm hỏi, Khoa Phụ Quốc chủ chính là não đại một đoàn loạn ma thời điểm. Có cận vệ đến đây bẩm báo, hắn nghe xong lập tức nổi nóng cự kỳ. Nhưng sắc mặt biến, hay là ra ngoài nghênh đón, ba cái lão già, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, đây nhất định là hỏi tình huống tới, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, suối quẩy, có thể trình hắn cũng không biết trong này là chuyện gì xảy ra a. Quả nhiên, cái kia vừa thấy mặt, đổ ập xuống. Ba vị nước khác chi chủ liền hướng Khoa Phụ quốc chủ hỏi dò cự thi sự tình. Khoa Phụ cự nhân ra sao trở thành yêu nghiệt? Cô làm sao biết? Khoa Phụ quốc chủ nên như thế không biết được đây là có chuyện gì. Truyền thuyết cùng ghi chép không khớp. Vốn nên phi thăng thần nguy vương thế mà chết tại Đại Hoang. Hơn nữa còn hóa thành Thâm Mục quốc chủ đoán nói 12 cự thi một trong. Hắn mơ hồ giải thích một chút. Nói tóm lại, chính là không hiểu, vẫn là không hiểu, đừng hỏi ta, hỏi liền không hiểu, cái này thái độ làm cho còn lại Tam Quốc chủ có một ít tức giận. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Khoa Phụ Quốc chủ còn có thể đi ra gặp bọn họ. Đó phải là thật không hiểu, chuyện này, ta cho là hay là thỉnh Bắc Hải tại Thiên Thần ra mặt tương đối tốt. Đại Giải Quốc chủ mở miệng. Suy nghĩ nói, căn cứ nước ta sứ giả hồi báo, xuất hiện tại Bạch Mao Quốc cái kia cự thi, có được đem ăn mòn chúng sinh, giết chết vạn vật, lại đem huyết nhục tụ lại, hóa thành một chút mang hữu thần khí, quỷ dị huyết nhục thi ảnh năng lực, cái này dính đến thần, đã không nên là chúng ta đi đối phó phạm vi, để cho thần binh đi, chư thần không có huyết nhục. Cho dù chết đi cũng không cần e ngại. Hải thần quay về Ngân Tiêu Bích Hải. Sơn thần từ Quy Đồng núi Côn Sơn. Một lần nữa chuyển sinh. Thiên Thạch Quốc chủ nói. Nói rất chính xác. Việc này quan trọng lớn. Tại hẳn là để cho thần binh đi. Vài vị quốc chủ nhau nhau tỏ thái độ. Đồng thời để lộ ra một loại kiêng kỵ. Khoa Phụ quốc chủ kiến đến bọn hắn bộ dáng như vậy. Trong nội tâm đoán chừng việc này tất nhiên đã thối nát không chịu nổi. Vương thượng, có mới tin tức truyền đến. Hải thần đưa tin, Bạch Mao Quốc chủ bị cự thi giết chết. Lại có cận vệ đến đây đưa tin. Bốn vị quốc chủ đều là chấn động, nhưng còn không có hoàn toàn phản ứng. Sau một khắc, bỗng nhiên một loại chấn động thiên địa bi thương thẳng tới bọn hắn tâm thần. Thiên tiên vẫn lạc, hoang hải ngoại bắc thiên không âm u hạ xuống. Bắt đầu có mông lung mưa phùn phiêu động. Đây là thương tiếc mà Bạch Mao quốc chủ chết đi. Tất nhiên tỏ rõ lấy quốc thổ hủy diệt là bọn hắn mảnh này thất bại nhân gian, triệt triệt để từ trên đời biến mất. Cực kỳ lâu về sau, có lẽ sẽ không còn có nhân nhớ được. Trên đời đã từng có một mảnh nhân gian, tên là Bạch Mao, lại có thiên tiên chết rồi. Tiếp lần trước thần minh quốc thiên viên đại sĩ sau đó. Thứ hai tôn thiên tiên bỏ mình. Đồng thời, cái này nên chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta, linh thứ quốc chủ sắc mặt biến hóa. Ngay tại lúc hắn mở miệng trong chớp nhoáng này, cái thứ ba cận vệ đi đến. Từ trong miệng hắn bị phun ra, là thật to vẻ lo lắng. Cũng là thế này trinh phạt bắt đầu. Bẩm vương thượng, vừa mới thu được hải thần đưa tin, Hà Hạc quốc quốc chủ vẫn lạc, 89 vạn lý Hà Nhạc quốc, ngay tại vừa rồi, bị ép trở thành bột mịn, sau này lời đã không cần nhiều lời, mưa phùn bắt đầu hóa thành mưa to, vị thứ ba thiên tiên chết đi, loại kia thương tiếc truyền đến mỗi một vị quốc chủ trong nội tâm. Ta thương thiên a, thiên thạch quốc chủ hít một hơi lãnh khí. Sau đó đối còn lại vài vương đạo, việc này không nên chậm trễ, hay là nhanh chóng thỉnh tại thiên thần ra tay đi. Thiên thạch quốc chủ, cái kia khoa phụ cận vệ nghe được câu nói này, lập tức nhìn về phía hắn, cái kia thật to thân ảnh đè ép cao thiên. Đối với hắn nói, còn có một chuyện, cũng là hải thần đưa tin, là lần này đại nguy nan, không cho phép chư thần tham dự. Là, thứ gì, không cho phép chư thần tham dự. Vài vị quốc chủ đều là chấn kinh, nhất là thiên thạch quốc chủ, lập tức cả giận nói, cái này, có ý tứ gì, đây là Tây Chu thiên ý tứ, sơn thần hải thần, một luồng không cho phép tham dự vào hàng phục thi ma sự tình bên trong. Hải thần lời nói, chính là Bắc Hải tại thiên thần nguyên thoại. Thỉnh các vị quốc chủ tự thủ biên cương, đề phòng bất trắc, nói còn chưa dứt lời. Linh thú quốc chủ liền lập tức giận tím mặt, thả hắn mẹ chó dám thúi. Cái này còn thủ biên cương, thế nào thủ, một ngày đêm công phu, chết mất hai cái thiên tiên, diệt hai mảnh quốc thổ. Cự thi xuất, linh quốc diệt, Bắc Hải tại thiên thần ngu cương. Kẻ này đây là muốn xem chúng ta đi chết à? Không, đây là Tây Vương mẫu ý tứ. Sơn thần hải thần, cái này hỗn trướng. Khoa phụ quốc chủ bỗng nhiên thở dài. Đối còn lại vài quốc gia có người nói. Để ta đi tới Nam Hải. Cầu thâm mục quốc chủ tiếp tục chúng ta xem một lần thiên cơ. Bằng ta tốc độ, 360 nhật bên trong, nên liền có thể đến. Hắn nói cũng không phải là nói ngoa. Phải biết, vài vạn lý hải vực, khoa phụ cự nhân một bước liền có thể vượt qua. Lại thêm không nói đến mang lên pháp lực. Vậy đơn giản chính là độn địa xúc thiên. Vì vậy khoa phụ chi tộc từng ngày. Cái này chi thuyết, cũng không phải là nói suông. Nhưng cho dù nhanh như vậy, nhưng cũng cần một năm mới có thể đi tới đi lui. Như thế có thể thấy được Nam Hải cùng Bắc Hải, chênh lệch đến tột cùng bao xa. Còn lại Tam Quốc chi chủ lập tức đại hỉ, rối rít nói, Bắc Hải tồn vong, đều là hệ tại khoa phụ quốc chi thân. Vạn mong lần này đi lên đường bình an, mau chóng tìm được thâm mục quốc chủ, lấy cứu Bắc Hải. Ở trong đó, đại giải quốc chủ lại là nói, có thể 360 nhật a. Cái này tuế nguyệt xưa nay bất quá là chợp mắt, bây giờ lại cỡ nào dài dằng dặc. Chúng ta thật có thể trèo trông đến khoa phụ quốc chủ quay về sao? Ngoặc kép, đại hoang chi đông. hải ngoại bên trong có núi viết thần mục, bên trên có thiên thần, gọi xa xỉ so với thi, mặt người tai to, thánh thân thú đuôi, rủ xuống hai thanh xà, chân đạp thanh hải sóng cả. Hắn ngồi tại bên vách núi duyên, thân thể khổng lồ còng lưng, ánh mắt nhìn chăm chú xa xôi thiên hải đầu cùng, tự lẩm bẩm: cự thi xuất, linh quốc diệt, bọn hắn sống mà ta phải chết, thật sự là không cam tâm a. Cửu linh biến mất, lịch đại phụ trách trấn áp Côn Luân thủ táng nhân sẽ không còn xuất hiện. Lúc này mới bao xa, 8 vạn năm vẫn là 10 vạn năm, lần này chết rồi ta còn có thể sống tới sao? Bị Côn Luân chế trở thành hắn khôi lỗi, vì hắn mà sinh, vì hắn mà chết. Nhị Chu Thiên không cho phép chư thần tham dự, là bởi vì e ngại thần đọa phát sinh, càng là e ngại bản thân nhìn thấy chư thần vốn là. Trong mắt của hắn quang hoa dần dần ảm đạm đi, lời còn chưa nói hết, mà đúng lúc này đợi, phía sau hắn truyền đến thanh âm, đánh gãy hắn. Cái này khiến Sa Bỉ Thi Thần cảm thấy chán nản, bởi cái này một ngày cuối cùng vẫn là đến. Sống 8 vạn 7 ngàn năm, không ít. Cái kia buộc tóc chân trần thần nhân xuất hiện tại thần mục sơn bên trên, đạp vỡ đá hoa lan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.